Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, phái binh. Mọi người nghe xong, dưới đáy một số ba đại thế gia võ tướng ào ào kêu gào nói. Hiện ở loại tình huống này, còn có thể làm sao? Chỉ có đường đường chính chính đánh nhau một trận. Không sai, hiện tại chúng ta chiếm ưu thế. Chỉ phải bảo đảm chính mình khác ra tai vạ. Làm gì chắc đó, khác cho bọn hắn cơ hội là được rồi. Chỉ có đánh, mới để bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Mới có thể tốt hơn giải quyết bọn họ. Phía dưới nguyên một đám khôi ngô võ tướng kêu gào. Mà không ít người cũng ào ào biểu thị tán đồng. Hiện tại cái này tình huống Tần Minh nhất định sẽ thời khắc đề phòng chính mình tiến công. Còn không bằng trực tiếp giao đấu một trận. Giết giết địch quân khí diễm. Chỉ thấy một vị khôi ngô tráng hán. Toàn thân đỏ thẫm khôi giáp khí thế 10 phần ngạo khí nam tử đứng lên cung kính nói. Gia chủ, không bằng để ta lúc trước nhọn nhất chiến. Ta đã sớm chán nghe rồi kia cái gì hoa hùng. Phan Phượng Hàng Ngũ, mấy năm này muốn không phải ta một mực không có xuất thủ. Chỗ nào đến phiên bọn họ. Nói chuyện nam tử này tên là Chu Dương Liệt. Là ba đại thế gia thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất võ tướng. Từng để cho Yến Châu các thế lực giặc núi run lẩy bẩy. Tại Đại Hiên Hoàng Triều biên cảnh cùng Vương Triều lúc đối chiến. Liền chảm đếm đem, công liên tiếp hãm đếm thành. Tại Đại Hiên Hoàng Triều đều có chút danh tiếng. Ở chỗ này không ít tuổi trẻ ba đại thế gia con em trẻ tuổi sùng bái nhìn lấy Chu Dương Liệt. Ba đại thế gia ở bên ngoài đồng khí tận gốc. Không ít ba đại thế gia ở bên ngoài biên cảnh đoán luyện lúc. Đều bị Chu Dương Liệt ân huệ. Không sai, có chúng ta Chu Dương Liệt đại ca tại. Trước chém cái kia hoa hùng Phan Phượng Hàng Ngũ. Hung hăng diệt bọn hắn khí thế. Để bọn hắn biết rõ nói chúng ta tam đại thế gia lợi hại. Đến lúc đó cùng bọn hắn đại quân chém giết. Bọn họ khí thế nhất định yếu 3 phần. Một vị con em trẻ tuổi tên là Chu Doãn Sinh nam tử đứng lên mở miệng nói. Một mặt sùng bái nhìn lấy Chu Dương Liệt. Không sai, ngày mai chúng ta trực tiếp tranh tài một trận. Nhìn xem những thứ này Tần Minh người đến cùng thực lực làm sao. Để bọn hắn nhìn nhìn chúng ta tam đại thế gia thực lực chân chính. Ba vị gia chủ nhìn phía dưới đám người nhóm phấn khích ngang. Khẽ gật đầu, tác chiến cũng là đánh trước khí thế. Mà Chu Vô Tận hài lòng nhìn lấy gia tộc mình Chu Dương Liệt. Khí thế 10 phần nói. Tốt, cái kia ngày mai chúng ta thì bày ra trận thế. Xem bọn hắn có dám hay không cùng ta quân trận trước đấu tướng. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Coi như một mực tại trong đại sảnh khí thế trầm ồn. Chỗ ngồi còn tại Chu Dương Liệt phía trên võ tướng cũng là gương mặt hưng phấn. Trước trận đấu tướng, chính là cái thế giới này đại quân đối chiến truyền thống. Cái thế giới này cá nhân vũ lực giá trị vô cùng nổi bật là cực kỳ ưu thế. Tại song phương giao chiến lúc cũng so với vì dễ dàng xuất hiện binh cùng binh đánh. Đem cùng đem đánh tình huống. Loại này võ tướng ở giữa giao chiến phóng tới cả trận chiến đấu tình huống trước đương nhiên cũng là hợp lý. Dù sao đối chiến thắng một phương sĩ khí là một loại đề chấn. Thất bại một phương võ tướng bị giết cũng sẽ ảnh hưởng một phương này khí thế. Càng quan trọng hơn là cái gì? Danh vọng. Võ tướng để ý nhất chính là danh vọng. Thân là làm một cái võ tướng tại còn có cái gì có thể so sánh trước trận chảm tướng. Tại mấy chục vạn đại quân chú ý xuống. Lại càng dễ tuyên truyền thanh danh của mình. Bởi vậy thân là võ tướng thích nhất cũng là trước trận đối chiến. Chu Quế Tín mặt mũi tràn đầy tán đồng. Chậm rãi đứng lên nói. Tuy nhiên Tần Minh cùng gia binh 800.000. Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ còn lưu lại một bộ phận quân đội trấn thủ 2 quận. Bởi vậy Uyên Thành Tần Minh lớn nhất khả năng nắm giữ 500.000 đại quân. Chúng ta ngày mai trước hết phái 300.000 đại quân đến một trận chính diện đọ sức. Nếu như bọn hắn dạng này còn rùa rúc ở trong thành. Vậy bọn hắn mặc kệ danh dự uy vọng. Vẫn là đại quân khí thế nhất định suy sụp. Tất cả mặc kệ vì danh dự vẫn là cái gì. Bọn họ nhất định ứng chiến. Đến lúc đó chúng ta ở phía sau tiếp tục ẩn tàng 300.000 đại quân.